Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 838. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông ngoại, cháu đã ngồi với ông nửa tiếng đồng hồ rồi, nếu ông ngoại cho rằng cháu vô lễ thì cháu đã rời khỏi đây sớm rồi. Nhóc con, cháu mau trở về cho ông, nếu không. Nếu không, ông ta thật sự tức đến chết mất. Nhưng Dạ Mạc Thâm đã bỏ đi mà không hề quay đầu nhìn lại, câu trả lời của anh nói rõ rằng anh sẽ không chấp nhận cuộc hôn nhân do người lớn chỉ định, điều này cũng cho thấy anh thực sự không hứng thú với Đoan Mộc Tuyết. Anh Thâm, trong nháy mắt Dạ Mạc Thâm đã biến mất, Đoan Mộc Tuyết nhanh chóng muốn đuổi kịp nhưng lại bị Đoan Mộc Ngạo Thiên ngăn lại. Không được đi, con cái nhà Đoan Mộc của chúng ta có khí thế. Cậu ta đã không coi trọng cháu thì cũng nên quên chuyện kết hôn đi. Ông nội, mắt của Đoan Mộc Tuyết đỏ ửng, lắc đầu liên tục. Cháu không muốn bỏ qua, anh Thâm chỉ là tính cách có hơi lạnh lùng hơn một chút, chỉ cần anh ấy cho cháu thời gian, anh ấy sẽ yêu cháu. Đừng tự lừa gạt chính mình nữa. Đoan Mộc Ngạo Thiên hừ lạnh xua tay. Lúc trước không phải mỗi ngày cháu đều đi thăm cậu ta lúc bị thương sao, cháu còn không có đủ thời gian sao? Sao cậu ta không động lòng với cháu? Đoan Mộc Tuyết không nói nên lời. Nhưng tính tình của anh ấy là như thế này, cho cháu thêm chút thời gian, ông nội. Đừng nói nữa. Đoan Mộc Ngạo Thiên hất tay cô ra, vuốt râu nhìn chằm chằm tức giận. Cháu là công chúa duy nhất trong nhà Đoan Mộc, chỉ có chuyện cháu từ chối người ta, làm sao có thể bị người khác coi thường được. Nhưng ông ơi, Ngạo Thiên, Quất Trì Kim vô cùng xin lỗi vì những gì đã xảy ra ngày hôm nay, và bước về phía trước và nói xin lỗi. Tôi cũng không biết trước vấn đề này, tôi Quất Trì Kim, ông không cần nói thêm nữa, tôi không muốn nghe. Quất Trì Kim, nhưng, nếu ông nói thêm một câu nào nữa, đó là sự xúc phạm đến cháu gái của tôi. Tiết lớn lên trong vòng tay của tôi, nhưng bây giờ, cháu trai của ông lại từ chối trước mặt ông và tôi. Chuyện này nếu truyền ra ngoài thì con bé mất mặt làm sao? Vâng, vâng, là lỗi của tôi. Dù sao hai người cũng là bạn cũ nhiều năm, Quất Trì Kim chỉ có thể gật đầu xin lỗi. Như vậy, tôi thay mặt cháu Thâm xin lỗi ông vì những gì đã xảy ra ngày hôm nay. Sau khi trở về, tôi sẽ nhắc nhở cháu nó, cũng như bàn lễ đính hôn. Tôi nghĩ hay là bỏ đi, trừ khi nó đến cửa cầu hôn, nếu không. Đoan Mộc Ngạo Thiên lạnh lùng khít mũi. Tuyết của chúng tôi rất xuất sắc, có rất nhiều người phải xếp hàng nếu muốn ở bên nó, vì vậy không cần thiết phải đến đây để bị từ chối. Quất Trì Kim, và bên kia. Sau khi Dạ Mạc Thâm rời khỏi khách sạn, anh đi về phía Gaza, ai biết rằng vừa ra đến cổng, một bóng người đã lao về phía anh. Dạ Mạc Thâm tránh sang một bên, bóng người lảo đảo về phía trước suýt ngã xuống sàn. Mẹ kiếp, tôi chạy tới đây báo tin cho. Cậu còn có lương tâm như vậy. Dear Grey cuối cùng cũng ổn định dáng vẻ, quay đầu lại và nhìn Dạ Mạc Thâm một cái SN học. Dạ Mạc Thâm mím môi mỏng thật sâu, cất chìa khóa xe đi, lạnh lùng nói. Cậu ở đây làm gì? Cách chương.